ra ta. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu. Quả thật, khi Huyền Vô Cực đã khôi phục hoàn toàn, Diệp Phong cũng không cần quá lo lắng nữa. Dù sao đây cũng là một nhân vật kiêu hùng, một bậc đại nhân vật từng hô phong hoán vũ khắp Trung Châu đại địa, thủ đoạn và mưu trí tuyệt đối không hề thua kém Diệp Phong. Chẳng qua hắn vừa mới thoát khốn, trở về cố hương nên cảm xúc có chút dâng trào, nhưng nội tâm vẫn vô cùng vững vàng. Diệp Phong không do dự, lập tức theo sát bên cạnh Huyền Vô Cực. Cả hai dễ dàng xuyên qua lớp phòng hộ của Hoàng Thành, tiến vào bên trong Hoàng Cung. Diệp Phong nói, chúng ta đến tìm Thái Tử trước, trả lại Trấn Quốc Ngọc Tỷ cho ngài ấy, nếu không các vị tiền bối trong Hoàng Thất vẫn sẽ tiếp tục truy lùng ta. Huyền Vô Cực gật đầu, lập tức dùng thuật không gian Nazi, đưa Diệp Phong đến thẳng cung điện của Thái Tử. Vừa đến nơi, họ đã thấy một thanh niên mặc hắc mãng bào đang đi đi lại lại trong điện, dáng vẻ vô cùng lo lắng. Diệp Phong và Huyền Vô Cực liền bước tới, Diệp Phong cất lời trước, Thái Tử, ta đã trở về. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thái Tử vội quay lại, mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ. Chàng vội bước đến, hai tay nắm lấy vai Diệp Phong, Diệp Phong, cuối cùng ngươi cũng trở về. Ta vẫn luôn lo ngươi bị các vị tiền bối trong tiểu thế giới bắt được, vậy thì thật đáng tiếc. Vì quá chú tâm vào Diệp Phong, Thái Tử không hề để ý phía sau hắn còn có một người đàn ông trung niên khác. Diệp Phong liền nhắc nhở, Thái Tử Điện Hạ, xem ta đã đưa ai về cho người này. Dứt lời, Diệp Phong liền nghiêng người, để lộ ra người đàn ông đứng phía sau. Đây là Thái Tử nhìn thấy người đàn ông trung niên, đầu tiên là sững sờ, sau đó là không thể tin vào mắt mình. Chàng lập tức lao đến trước mặt Huyền Vô Cực, giọng vừa bối rối vừa vui mừng khôn xiết, Phụ Hoàng, là người sao? Thật sự là người sao? Bao nhiêu năm qua, cuối cùng người cũng đã trở về. Thái Tử vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, bởi chàng không bao giờ ngờ được lần này Diệp Phong trở về lại mang theo Phụ Hoàng đã mất tích nhiều năm của mình. Chàng vô cùng quen thuộc với khí tức của Phụ Hoàng, nên biết chắc chắn người trước mặt chính là Phụ Hoàng thật sự, chứ không phải gã hoàng đế giả mạo trong hoàng cung kia. Huyền Vô Cực cũng vô cùng cảm khái nhìn Thái Tử, cất lời, Nhi Tử, con đã chịu khổ rồi. Thái Tử vội lắc đầu, không khổ, tất cả đều vì Đại Huyền Hoàng Triều. Thấy Thái Tử giờ đây đã là một người vô cùng vững vàng và có trách nhiệm, Huyền Vô Cực vui mừng cười nói, đợi sau khi chuyện này kết thúc, hoàng vị này ta có thể thực sự truyền lại cho con. Còn ta sẽ về rừng rậm quái vật để dưỡng lão. Nghe những lời có phần đột ngột này, Thái Tử ngẩn người, không biết nên nói gì. Diệp Phong chỉ cười ha ha, Thái Tử, ta đã cùng Huyền Vô Cực tiền bối đến nơi sâu nhất của rừng rậm quái vật. Nơi đó quả thực là một chốn bồng lai tiên cảnh, Phụ Hoàng của người đã mê mẩn nơi đó, muốn đến dưỡng lão đấy. Thái Tử nghe vậy cũng mỉm cười, chỉ cần là điều Phụ Hoàng muốn, Nhi Thần nhất định sẽ ủng hộ vô điều kiện. Lần này Phụ Hoàng trở về, giải quyết xong mọi nguy cơ, quả thực có thể đi dưỡng lão, hưởng phúc một chút. Mọi việc của Đại Huyền Hoàng Triều, con có thể thay Phụ Hoàng gánh vác. Huyền Vô Cực vỗ vai Thái Tử, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, chuyện sau này hãy để sau, trước mắt hãy bàn xem làm thế nào để đối phó với tên hắc ám ma đế kia. Thái Tử cũng nghiêm nghị hẳn lên, nhìn Diệp Phong và Huyền Vô Cực rồi nói, thời gian qua con cũng đã thăm dò được nhiều tin tức, nhưng phát hiện một vấn đề rất nan giải. Tên hắc ám ma đế kia bây giờ không chỉ có một mình. Hắn đã bí mật sắp xếp rất nhiều cường giả của hắc ám ma tộc vào trong hoàng thất. Ngoài ra, hắn còn dùng hắc ám năng lượng để đồng hóa và khống chế rất nhiều quyền quý, biến họ thành phản đồ. Vì vậy, nguồn đối phó với hắn bây giờ vô cùng khó khăn, bởi chúng ta không chỉ đối phó với một mình hắn mà còn cả những kẻ bị hắn khống chế. Huyền Vô Cực cũng gật đầu vẻ ngưng trọng, những tình huống này ta và Diệp Phong trên đường về cũng đã bàn qua. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải phản kháng, phải loại bỏ hoàn toàn đám hắc ám ma tộc này khỏi hoàng thất. Còn tên hắc ám ma đế đó, ta nhất định phải tự tay giải quyết, phải triệt để giết chết hắn mới có thể rửa sạch nỗi nhục bị giam cầm bao năm qua. Diệp Phong liền nói, bây giờ chúng ta phải tìm kiếm những lực lượng có thể lôi kéo về phía mình trước. Lúc trước ta nghe Huyền Vô Cực tiền bối nói trong tiểu thế giới của hoàng thất có một số vị tiền bối vô cùng trung thành, không thể nào bị hắc ám ma đế lợi dụng. Chúng ta hãy tìm đến những vị đáng tin cậy nhất đó trước, lôi kéo họ về phe mình. Chỉ khi tích lũy đủ lực lượng cường giả, chúng ta mới có thể đối đầu với hắc ám ma đế và bè lũ của hắn. Tuy nhiên, cũng phải đề phòng trường hợp ngay cả những vị tiền bối đáng tin nhất cũng có thể bị hắn dùng hắc ám năng lượng cưỡng ép đồng hóa. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, không thể chậm trễ, chúng ta hãy đến tiểu thế giới ngay bây giờ. Ta muốn đi thăm hỏi các vị trưởng bối, đồng thời dò xét xem vị nào vẫn chưa bị Hắc Ám Ma Đế khống chế và đồng hóa. Thái tử vội nói, phụ hoàng bây giờ không thể để lộ diện mạo thật được. Tên Hắc Ám Ma Đế kia vẫn đang giả dạng hoàng đế, nếu phụ hoàng lộ diện lúc này, chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp lớn và làm rung chuyển hoàng triều. Huyền Vô Cực gật đầu, chuyện này đơn giản, ta chỉ cần ngụy trang một chút là được. Vừa dứt lời, người Huyền Vô Cực lóe lên ánh sáng, dung mạo và thân hình liền biến đổi. Từ một người đàn ông trung niên cao lớn, uy nghi, hắn biến thành một lão nhân cao gầy mặc áo đen. Huyền Vô Cực nhìn thái tử, cười nói, vì ta không tiện lộ diện, nên sắp tới con sẽ là người ra mặt để thăm dò các vị lão tiền bối. Diệp Phong, ngươi hãy đi cùng, tùy cơ ứng biến giúp đỡ thái tử, còn ta sẽ đóng vai người bảo vệ các ngươi. Thái tử lập tức gật đầu, quay sang Diệp Phong nói, Diệp Phong, chúng ta đi thôi, đến tiểu thế giới. Diệp Phong gật đầu, theo chân thái tử bay nhanh về phía tiểu thế giới của hoàng thất. Huyền Vô Cực trong lốt lão nhân gầy gò cũng đi theo bên cạnh, làm người hộ vệ cho cả hai. Rất nhanh, họ đã đến khu vực lối vào tiểu thế giới. Diệp Phong thấy hai gã thị vệ tộc cự linh thần vẫn đang canh gác ở đó. Lần này, khi thấy Diệp Phong xuất hiện, hai gã thị vệ liền cung kính quỳ một gối xuống, hô lớn, tham kiến thiếu chủ. Nghe cách xưng hô của hai thị vệ cự linh thần, không chỉ Diệp Phong mà cả thái tử cũng lộ vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ hai gã thị vệ này lại xem Diệp Phong là người kế thừa của tộc cự linh thần. Nhưng nghĩ lại những gì Diệp Phong đã thể hiện trước đó, thì chuyện này cũng là bình thường. Dù sao Diệp Phong bây giờ cũng là người thừa kế huyết mạch cự linh thần, lại còn nắm giữ thánh khí cự linh thần chi phủ, nên hai gã thị vệ này xem hắn là chủ cũng là lẽ đương nhiên. Thấy cảnh này, Huyền Vô Cực trong lốt lão nhân gầy khô cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ Diệp Phong lại có thể hàng phục được hai gã thị vệ canh giữ cửa tiểu thế giới này. Phải biết, hai gã thị vệ tộc cự linh thần này xưa nay vốn rất kiêu ngạo, không bao giờ coi ai ra gì, vậy mà lại cung kính với Diệp Phong đến thế. Tuy nhiên, Huyền Vô Cực chỉ thoáng ngạc nhiên rồi không nói gì thêm. Hắn biết Diệp Phong có rất nhiều thủ đoạn thần kỳ, ngay cả hắn là hoàng đế cũng phải thán phục. Vì vậy, việc Diệp Phong có thể dung hợp thành công huyết mạch cự linh thần và được cự linh thần chi phủ công nhận, hắn cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Diệp Phong mỉm cười nói, các ngươi cho qua đi, chúng ta muốn vào tiểu thế giới tìm một vài vị tiền bối trong hoàng thất. Hai gã thị vệ tộc cự linh thần lập tức cung kính gật đầu, dạt sang hai bên nhường đường, không hề ngăn cản. Thái tử liền dẫn Diệp Phong và Huyền Vô Cực trong lốt lão nhân gầy khô đi vào bên trong tiểu thế giới của hoàng thất. Vừa vào trong, Diệp Phong đã cảm nhận được một luồng khí tức khác thường. Huyền Vô Cực phía sau dường như cũng cảm nhận được điều dị thường. Hắn đột nhiên vươn tay vồ vào không khí, ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng. Trong không khí mà hắn vừa nắm lấy, lại lẫn một tia khí màu đen. Tia khí đen này, Huyền Vô Cực vô cùng quen thuộc, chính là thứ hắc ám năng lượng từng xâm nhập vào căn cơ, khiến hắn đau đớn sống không bằng chết. Thấy vậy, Diệp Phong cũng nghiêm mặt lại, không hay rồi, những hắc ám năng lượng này đều là bản nguyên lực lượng của Hắc Ám Ma Đế. Không ngờ hắn lại âm thầm phát tán bản nguyên lực lượng của mình ra khắp tiểu thế giới này. Các vị tiền bối ở đây sẽ vô tình hít phải loại khí này, để hắc ám năng lượng xâm nhập vào căn cơ, cuối cùng cũng sẽ giống như tiền bối trước đây, bị phế bỏ hoàn toàn. Huyền Vô Cực gật đầu, đúng vậy, đây chính là âm mưu của Hắc Ám Ma Đế. Thái tử nghe hai người nói chuyện, mặt liền lộ vẻ kinh hãi và giận dữ, không ngờ tên Hắc Ám Ma Đế này lại độc ác và ngông cuồng đến thế, dám cả gan hạ độc toàn bộ các vị tiền bối trong tiểu thế giới. Diệp Phong gật đầu, bởi vì Hắc Ám Ma Đế biết, mối đe dọa lớn nhất đối với hắn bây giờ không phải là Huyền Vô Cực tiền bối, mà là các vị tiền bối trong tiểu thế giới này. Mỗi người trong số họ đều là những vị hoàng giả từ các thế hệ trước còn sống sót, thực lực và thủ đoạn đều vô cùng kinh khủng. Cho dù là đại nhân vật như Hắc Ám Ma Đế cũng khó lòng đối phó. Vì vậy, hắn mới dùng cách âm thầm này để hạ độc tất cả, khiến căn cơ của họ bị hắc ám năng lượng xâm chiếm và phế bỏ. Như vậy, hắn sẽ loại bỏ được mối đe dọa lớn nhất của mình trong Đại Huyền Hoàng Triều. Thái tử vô cùng gấp gáp, chúng ta phải ngăn chặn chuyện này xảy ra. Nếu không tất cả các vị tiền bối đều bị hắc ám năng lượng xâm nhập căn cơ, thì nền tảng của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta coi như bị phế bỏ hoàn toàn. Phải biết, Đại Huyền Hoàng Triều sở dĩ có thể sừng sững ở Trung Châu đại địa của vạn yêu giới diện bao nhiêu năm qua, ngoài việc có một vị hoàng đế phong hoa tuyệt đại như Huyền Vô Cực, còn có một lý do quan trọng hơn, đó là vô số các vị tiền bối hoàng thất đang tu luyện trong tiểu thế giới này. Mỗi một người trong số họ đều là những lão quái vật, là những hóa thạch sống. Chính vì có họ trấn giữ, các thế lực bá chủ khác mới không dám xâm phạm cương vực rộng lớn của Đại Huyền Hoàng Triều. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, đúng là phải ngăn chặn chuyện này. Hiện tại không khí trong toàn bộ tiểu thế giới đã bị hắc ám năng lượng xâm chiếm. May mà chúng ta phát hiện ra sớm, các vị lão bối có lẽ vẫn chưa bị xâm nhập hoàn toàn, chúng ta vẫn còn cơ hội cứu họ. Lần này, chúng ta phải tìm ra tất cả các vị tiền bối chưa bị hắc ám ma đế đồng hóa và khống chế, sau đó đưa họ ra khỏi tiểu thế giới, không thể để họ tiếp tục ở lại đây. Huyệt Vô Cực cũng nghiêm mặt nói, Thái tử, sắp tới con hãy đi tìm và kiểm tra từng vị tiền bối hoàng thất. Ta và Diệp Phong sẽ hỗ trợ con bên cạnh. Chúng ta phải hành động nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa. Thái tử lập tức gật đầu, vâng, phụ hoàng, con nhất định sẽ cố hết sức. Dứt lời, thái tử liền bay về phía ngọn núi gần nhất trong tiểu thế giới. Trên ngọn núi đó, có một vị tiền bối hoàng thất đang sinh sống. Hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể kiểm tra từng người một, nhưng trên đường bay, thái tử vẫn có chút không chắc chắn, quay sang hỏi Huyền Vô Cực, phụ hoàng. Con nên làm thế nào để kiểm tra xem các vị lão tiền bối này có bị hắc ám ma đế đồng hóa và khống chế hay không? Huyền Vô Cực lắc đầu, cái này ta cũng không biết phải làm sao. Nói rồi, hắn bất giác nhìn sang Diệp Phong, có lẽ Diệp Phong có cách. Rõ ràng, cho dù Huyền Vô Cực là một đại nhân vật tuyệt thế, nhưng lúc này hắn lại vô cùng tin tưởng vào chàng trai trẻ Diệp Phong này. Bất cứ điều gì không hiểu, hắn đều muốn hỏi ý kiến Diệp Phong. Bởi vì trên suốt chặng đường, Diệp Phong đã mang lại cho hắn quá nhiều chấn động, những thủ đoạn và năng lực mà Diệp Phong thể hiện ra cũng khiến hắn vô cùng tin cậy. Thái tử thấy vậy cũng kinh ngạc nhìn Diệp Phong, chàng không ngờ phụ hoàng của mình lại tin tưởng Diệp Phong đến thế, phải biết. Phụ hoàng Huyền Vô Cực của chàng là một đại nhân vật hô phong hoán vũ, xưa nay vô cùng kiêu ngạo, ngay cả những người đứng đầu các thế lực bá chủ khác ở Trung Châu Đại Địa. Ngài cũng không để vào mắt, vậy mà bây giờ, ngài lại hỏi ý kiến Diệp Phong trước tiên. Thái tử lập tức hiểu ra, trên đường Diệp Phong đưa phụ hoàng trở về, chắc chắn đã thể hiện ra rất nhiều năng lực và thủ đoạn, khiến phụ hoàng tuyệt đối tin tưởng. Thái tử thầm vui mừng, may mà Diệp Phong đứng về phía Đại Huyền Hoàng Triều, nếu không, có lẽ Hoàng Triều thật sự sẽ bị hắc ám ma đế đồng hóa và khống chế hoàn toàn. Thái tử liền nhìn Diệp Phong, hỏi, Diệp Phong, người có cách nào hay để chúng ta có thể nhanh chóng kiểm tra xem các vị lão tiền bối có bị hắc ám ma đế đồng hóa hay không không? Diệp Phong mỉm cười, phương pháp rất đơn giản. Khi chúng ta tiếp cận các vị lão tiền bối, chỉ cần cẩn thận cảm nhận xem trong khí tức tu vi của họ có hắc ám năng lượng hay không là biết. Nếu hắc ám ma đế muốn khống chế họ, hắn nhất định phải đồng hóa họ. Những vị lão bối bị đồng hóa, khí tức tu vi của họ chắc chắn sẽ có hắc ám lực lượng cùng nguồn gốc với hắc ám ma đế. Thái tử nghe vậy mắt sáng lên, đúng vậy, cách này rất hay. Nhưng muốn trong nháy mắt cảm nhận được hắc ám năng lượng trong khí tức tu vi của các vị lão tiền bối là rất khó, vì tu vi của họ đều sâu không lường được. Hơn nữa, họ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để che giấu hắc ám năng lượng trong cơ thể, đề phòng bị người ngoài phát hiện. Diệp Phong nghe vậy liền mỉm cười, chuyện này cứ giao cho ta. Năng lực cảm ứng của ta vô cùng kinh khủng, thậm chí còn vượt qua cả phụ hoàng của ngươi, Huyền Vô Cực tiền bối. Mặc dù tu vi của tiền bối hiện tại mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng về năng lực cảm ứng, ngài ấy có lẽ còn thua ta. Thái tử nghe vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, Huyền Vô Cực thì chỉ mỉm cười, Diệp Phong nói đúng đấy, con cứ làm theo lời Diệp Phong là được. Nghe cả phụ hoàng cũng nói vậy, thái tử tự nhiên không dám nói thêm gì, vội vàng đáp, được, vậy lần này phải nhờ Diệp Phong giúp đỡ rồi. Dứt lời, thái tử liền dẫn Diệp Phong và Huyền Vô Cực trong lốt lão nhân áo đen đáp xuống ngọn núi gần nhất. Trên ngọn núi này có một vị tiền bối hoàng thất vô cùng cường đại đang sinh sống, hình như là một vị vương gia thuộc hoàng thất thế hệ thứ ba. Ngài vẫn chưa qua đời mà chuyên tâm bế quan tu luyện trong tiểu thế giới, là một vị lão bối vô cùng mạnh mẽ trong hoàng thất. Thái tử hít sâu một hơi, cùng Diệp Phong và Huyền Vô Cực đáp xuống ngọn núi. Ngay lập tức, một tiểu đồng giữ núi, là một đứa trẻ, liền đi tới trước mặt thái tử hỏi, thái tử điện hạ đến đây có việc gì? Thái tử đáp, ta muốn gặp sư tổ của các ngươi, cũng chính là lão hoàng thúc của ta. Tiểu đồng nghe vậy liền lắc đầu, sư tổ lão nhân gia ngài ấy đang bế quan, tạm thời không thể gặp mặt. Thái tử liền nói, xin hãy bẩm báo với sư tổ của ngươi, ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngài, liên quan đến sự sinh tử tồn vong của Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta. Nghe thái tử nói nghiêm trọng như vậy, tiểu đồng biến sắc, không dám chậm trễ, vội đáp, vâng, thái tử điện hạ, ta sẽ đi bẩm báo sư tổ ngay. Dứt lời, tiểu đồng liền bay về phía đỉnh núi. Rất nhanh, một lão giả mặc áo gai vải thô từ trên núi bay xuống. Lão giả này trông vô cùng bình thường, nhưng khí tức tỏa ra lại khiến người ta cảm thấy kinh hãi vô cùng. Rõ ràng, lão giả trông như một ông lão bình thường này lại là một nhân vật lão bối cực kỳ đáng sợ. Thái tử lập tức ôm quyền nói, gặp qua lão hoàng thúc. Thật ra thái tử cũng không biết nên xưng hô với vị tiền bối này thế nào, vì những vị tiền bối tu luyện trong tiểu thế giới này, ai nấy bối phận đều rất lớn, có người đã sống cả ngàn, thậm chí cả vạn năm, nên thái tử cũng chỉ có thể gọi đại một tiếng. Lão giả mặc áo gai dường như cũng không để ý, chỉ khẽ gật đầu, thái tử đến tìm lão già này có chuyện gì đặc biệt sao? Ta nghe tiểu đồng nói, đại huyền hoàng triều của chúng ta đang đứng trước bờ vực sinh tử, ta muốn hỏi rốt cuộc là chuyện gì, ta thấy toàn bộ đại huyền hoàng triều vẫn rất bình yên mà. Nghe lão giả mặc áo gai nói vậy, thái tử đành phải câu giờ đáp, toàn bộ đại huyền hoàng triều của chúng ta, hiện tại đúng là đang gặp phải một cơn nguy cơ vô cùng to lớn. Nói rồi, thái tử thỉnh thoảng lại liếc nhìn Diệp Phong bên cạnh, vì chàng không thể nói thẳng ra chuyện đại huyền hoàng triều sắp bị hắc ám ma đế khống chế. Hiện tại vẫn chưa chắc chắn vị lão bối hoàng thất trước mặt này có bị hắc ám ma đế đồng hóa hay không, nên không thể tùy tiện nói ra sự thật. Thái tử chỉ có thể kéo dài thời gian, nói bừa một vài câu để tạo cơ hội cho Diệp Phong cảm ứng, lúc này, Diệp Phong đã cẩn thận cảm ứng. Thậm chí còn không yên tâm mà phóng cả linh hồn lực ra dò xét, sau đó hắn lắc đầu, ý là trên người lão giả mặc áo gai này không có bất kỳ bản nguyên lực lượng nào của hắc ám ma đế. Thái tử thấy vậy, mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, không còn che giấu nữa, nói thẳng, lão hoàng thúc có lẽ còn chưa biết. Hiện tại toàn bộ đại huyền hoàng triều của chúng ta thật sự đang lâm vào một cơn nguy cơ to lớn. Bởi vì rất nhiều tộc nhân và cường giả của hắc ám ma tộc đã trà trộn và thẩm thấu vào hoàng triều. Cháu đến đây chính là để tìm kiếm sự giúp đỡ, để đối phó với những kẻ hắc ám ma tộc đã xâm nhập vào đại huyền hoàng triều chúng ta. Lão giả mặc áo gai nghe vậy hiển nhiên không mấy tin tưởng, nhíu mày nói, thái tử, có phải ngươi đang nói quá lời không? Thái tử không hề nói quá lời, ngay lúc này, khi đã được Diệp Phong xác nhận lão giả áo gai không có vấn đề gì, huyền vô cực trong lốt lão nhân áo đen cũng không còn che giấu thân phận, thân hình biến đổi, trở lại dáng vẻ của mình. Nhìn thấy huyền vô cực xuất hiện trước mặt, vị lão tiền bối của đại huyền hoàng triều, lão giả mặc áo gai, cuối cùng cũng ý thức được vấn đề có lẽ thật sự nghiêm trọng. Lão không khỏi hỏi, hoàng đế bệ hạ vì sao lại phải ngụy trang thành bộ dạng này, lén lút đến tiểu thế giới. Huyền vô cực chậm rãi nói, bởi vì ta hiện tại chưa thể lộ rõ thân phận thật của mình. Hoàng đế của đại huyền hoàng triều bây giờ là do một tên hắc ám ma đế giả mạo. Chính là vị tiểu huynh đệ Diệp Phong này đã trải qua muôn vàn khó khăn, cứu ta ra khỏi ngục tù của hắc ám ma đế. Lần này ta trở về đại huyền hoàng triều, không ai biết, kể cả tên hắc ám ma đế kia cũng không biết, vì ta phải ngụy trang và che giấu thân phận, lén lút đối phó với hắn. Nghe huyền vô cực nói vậy, vị lão tiền bối hoàng thất lập tức phẫn nộ, lũ hắc ám ma tộc này khinh người quá đáng. Dám xâm nhập vào hoàng thất của chúng ta, ta bây giờ sẽ phát động toàn bộ lực lượng của tiểu thế giới, đi xử lý tên hắc ám ma đế kia. Huyền vô cực vội lắc đầu, lão hoàng thúc, vạn lần không thể xúc động. Bởi vì kẻ thù của chúng ta bây giờ không chỉ có một mình hắc ám ma đế, mà còn có vô số cường giả của đại huyền hoàng triều đã bị hắc ám ma lực đồng hóa. Chưa kể đến các văn võ bá quan và quyền quý trong hoàng cung, ngay cả trong tiểu thế giới này, rất nhiều vị trưởng bối của hoàng thất chúng ta có lẽ cũng đã bị hắc ám ma đế đồng hóa. Cho nên chúng ta mới phải lén lút đến đây, chính là để tìm ra những vị tiền bối chưa bị đồng hóa, tập hợp lại với nhau mới có thể đối phó với hắc ám ma đế và bè lũ của hắn. Nghe những lời này, sắc mặt của vị lão tiền bối cũng trở nên ngưng trọng, gật đầu nói, nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy thì phiền phức thật sự lớn rồi. Dù sao trong tiểu thế giới này có rất nhiều cường giả từ các thế hệ của đại huyền hoàng triều chúng ta. Nếu phần lớn họ bị tên hắc ám ma đế kia đồng hóa và khống chế, thì quả thật vô cùng nan giải. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, mọi người cũng không cần quá bi quan. Ta nghĩ hiện tại tên hắc ám ma đế kia vẫn chưa ra tay trên quy mô lớn, có lẽ vì hắn vẫn chưa đồng hóa đủ thành viên hoàng thất. Nếu không, với bản tính hung ác của hắn, e là đã sớm ra tay với những người khác rồi. Cho nên chúng ta không cần quá lo lắng, hãy cố gắng hết sức tìm kiếm những vị tiền bối chưa bị đồng hóa trong tiểu thế giới này. Vị lão tiền bối hoàng thất nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn Diệp Phong, chính là tiểu tử trông có vẻ bình thường này đã cứu hoàng đế bệ hạ sao? Huyền vô cực khẽ mỉm cười, vô cùng tán thưởng, lão hoàng thúc tuyệt đối đừng xem thường chàng trai trẻ này. Rất nhiều thủ đoạn và năng lực của nó ngay cả ta cũng không sánh bằng. vừa rồi chúng ta xác nhận ngài không có vấn đề gì, cũng chính là nhờ vị tiểu huynh đệ Diệp Phong này cảm ứng ra. Bởi vì ngay cả ta cũng rất khó trong thời gian ngắn phân biệt được trong công lực tu vi của các vị lão tiền bối có bị hắc ám năng lượng đồng hóa hay không. Vị lão tiền bối lập tức kinh ngạc, ô, không ngờ vị tiểu tử này lại có năng lực cảm ứng siêu cường như vậy. Nhưng việc nó có thể cứu được hoàng đế bệ hạ ra khỏi ngục tù của hắc ám ma đế cũng đủ nói lên năng lực vô cùng xuất chúng của nó rồi. Nói rồi, vị lão tiền bối nhìn xung quanh một lượt, cất lời, đi thôi, tiếp theo ta sẽ dẫn các ngươi đi thăm hỏi từng vị lão bối trong hoàng thất. Hy vọng vị tiểu tử Diệp Phong này có thể cảm ứng ra được càng nhiều cường giả chưa bị đồng hóa càng tốt. Diệp Phong mỉm cười, chỉ cần để ta có thể đứng ở khoảng cách gần trước mặt các vị tiền bối. Ta sẽ có thể trong nháy mắt cảm ứng được trong khí tức tu vi của họ có hắc ám năng lượng hay không. Vị lão tiền bối lập tức gật đầu, đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tình hình bây giờ nghe các ngươi nói, quả thật vô cùng khẩn cấp. Dứt lời, vị lão tiền bối liền dẫn theo thái tử, Diệp Phong và Huyền Vô Cực bay về các hướng khác trong tiểu thế giới. Suốt 3 ngày 3 đêm tiếp theo, cả nhóm không ngừng đi thăm hỏi từng vị lão tiền bối đang bế quan. Có vị lão tiền bối hoàng thất đầu tiên dẫn đường, hiệu suất của họ tự nhiên cao hơn rất nhiều. Bởi vì nếu chỉ là đám tiểu bối bọn họ tự đi bái phỏng, có những vị lão tiền bối có lẽ còn không muốn ra gặp. Nhưng có người cùng thế hệ dẫn đường, các vị lão tiền bối khác tự nhiên cũng sẽ nể mặt mà gặp gỡ. Suốt 3 ngày 3 đêm, họ đã thăm hỏi gần như tất cả các vị tiền bối. Và Diệp Phong cũng đã cảm ứng được, trong toàn bộ tiểu thế giới của hoàng thất, có đến một nửa số lão tiền bối đã bị hắc ám ma đế bí mật đồng hóa. Trong công lực tu vi đều ẩn chứa hắc ám năng lượng vô cùng tà ác. Kết quả này khiến người ta kinh hãi, để Diệp Phong, thái tử và cả hoàng đế Huyền Vô Cực đều cảm thấy trong lòng run sợ. Không ngờ hắc ám ma đế lại thẩm thấu được nhiều cường giả tiền bối như vậy trong Đại Huyền Hoàng Triều. Nếu họ hành động chậm một chút, có lẽ qua một thời gian nữa, toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều thật sự sẽ biến thành nơi vui chơi của hắc ám ma tộc. Thái tử lúc này không khỏi hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tình hình còn tồi tệ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Không ngờ lại có đến một nửa số lão tiền bối hoàng thất bị hắc ám ma đế đồng hóa, trở thành tay sai của hắn. Chuyện này thật khó giải quyết, nghe thái tử nói vậy. Diệp Phong liền cất lời, dù có khó giải quyết đến đâu, cũng nhất định phải giải quyết, bởi vì hiện tại đã đến thời khắc sinh tử tồn vong của toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Không thể nào lùi bước. Nói rồi, Diệp Phong nhìn sang Huyền Vô Cực, Huyền Vô Cực tiền bối, biện pháp tốt nhất bây giờ là tập hợp tất cả lực lượng có thể tập hợp. Chúng ta vẫn nên nói ra toàn bộ sự thật cho những vị tiền bối hoàng thất chưa bị hắc ám ma đế đồng hóa, để họ cùng chúng ta rời khỏi tiểu thế giới. Sau đó, chúng ta sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ các lực lượng khác, xem có thể đối phó với hắc ám ma đế hay không. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể là liên kết tất cả các cường giả có thể liên kết, nói rồi. Huyền Vô Cực nhìn sang vị lão tiền bối hoàng thất đầu tiên mà họ tìm đến, lão hoàng thúc, hy vọng ngài có thể ra mặt. Tập hợp tất cả những vị tiền bối hoàng thất mà chúng ta vừa cảm ứng được là chưa bị hắc ám năng lượng của hắc ám ma đế đồng hóa lại, nói cho họ biết sự thật. Để họ vì tương lai của Đại Huyền Hoàng Triều mà chiến đấu một lần nữa. Vị lão tiền bối hoàng thất nghe vậy liền vô cùng trịnh trọng gật đầu, yên tâm, ta chắc chắn sẽ kịp thời đi thông báo cho những vị tiền bối mà Diệp Phong vừa cảm ứng được là chưa bị đồng hóa. Tập hợp tất cả bọn họ lại, dứt lời, vị lão tiền bối lập tức bay về các hướng khác trong tiểu thế giới. Rõ ràng là đi thông báo cho những người khác. Lúc này, Huyền Vô Cực nhìn Diệp Phong và thái tử, nói, chúng ta cứ theo lời lão hoàng thúc, ở đây yên lặng chờ đợi ngài ấy trở về. Diệp Phong và thái tử đều gật đầu. Hiện tại đã đến thời khắc sinh tử tồn vong của Đại Huyền Hoàng Triều, phải làm tốt mọi việc có thể làm. Cả ba liền đáp xuống ngọn núi của vị lão tiền bối hoàng thất đầu tiên, tạm thời ở lại trên đỉnh núi chờ đợi. Ông, trong lúc chờ đợi, Diệp Phong không chút do dự. Bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực của mình, hấp thu năng lượng cuồn cuộn trong không khí của tiểu thế giới. Lần đầu tiên đến tiểu thế giới này, Diệp Phong đã phát hiện năng lượng trời đất ở đây vô cùng hùng hậu, không khí cũng ẩn chứa nguyên khí vô cùng cao cấp. Vì vậy, tu luyện ở đây có thể nói là làm ít công to. Thấy Diệp Phong làm vậy, Huyền Vô Cực không khỏi nói, không khí trong tiểu thế giới này đã bị hắc ám năng lượng tà ác xâm nhập. Diệp Phong ngươi trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí ở đây. Liệu có bị hắc ám năng lượng thẩm thấu không? Diệp Phong nghe vậy liền phá lên cười, Huyền Vô Cực tiền bối, ngài quên rồi sao? Lúc trước khi ngài được xâm lâm chi chủ chữa trị, hắc ám năng lượng được rút ra từ cơ thể và bản nguyên sinh mệnh của ngài, chẳng phải đều bị ta nuốt chửng hết sao? Huyền Vô Cực nghe vậy dường như mới nhớ ra, lập tức bừng tỉnh gật đầu, à, đúng vậy, ngươi vốn không sợ hắc ám năng lượng, có thể trực tiếp hấp thu nó để lớn mạnh công lực của mình. Thái tử bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không ngờ năng lực của Diệp Phong lại mạnh đến vậy, có thể trực tiếp hấp thu loại hắc ám năng lượng mà ai ai cũng e sợ. Chuyển hóa thành lực lượng của mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nói chuyện, thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong đã lan ra xung quanh, bắt đầu hấp thu nguyên khí trời đất. Phải biết, năng lượng trời đất trong tiểu thế giới hoàng thất này vô cùng cao cấp và hùng hậu, so với bên ngoài còn nồng đậm hơn mấy chục lần. Vì vậy, sau khi thôn phệ, Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng khổng lồ lập tức rót vào đan điền, khiến công lực của hắn tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, đây cuối cùng cũng chỉ là năng lượng trời đất, dù nồng đậm hơn bên ngoài mười mấy lần, nhưng vẫn không thể so sánh với việc trực tiếp thôn phệ công lực của một siêu cấp cường giả. Vì vậy, công lực của Diệp Phong hiện tại gia tăng vẫn còn chậm, nhưng hắn cũng chỉ là không muốn lãng phí thời gian, trong lúc chờ đợi có thể gia tăng thêm một chút công lực. Mạnh lên một chút, thì cơ hội đối phó với hắc ám ma đế cũng sẽ lớn hơn một chút. Nửa canh giờ sau, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi. Tu vi của hắn vậy mà đã trực tiếp đột phá, từ đắc đạo cảnh lục trọng thiên lên đắc đạo cảnh thất trọng thiên. Chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, Diệp Phong đã hấp thu lượng lớn thiên địa nguyên khí, khiến tu vi của mình sinh ra biến đổi và đột phá. Không thể không nói, đây là một kết quả rất tốt. Tuy nhiên, Diệp Phong không tiếp tục thôn phệ nữa, vì thiên địa nguyên khí xung quanh đã bị hắn cướp đoạt sạch sẽ, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục lại trạng thái nồng đậm như trước. Thấy Diệp Phong chỉ hấp thu thiên địa nguyên khí mà đã đột phá một tầng, thái tử lập tức tán thưởng, Diệp Phong, người thật sự là người trẻ tuổi lợi hại nhất mà ta từng gặp. Huyền Vô Cực cũng không khỏi gật đầu, tiểu tử Diệp Phong này quả thực nghịch thiên. Ngay lúc này, vị lão tiền bối hoàng thất đầu tiên đã lần lượt dẫn theo mười mấy vị cường giả trong tiểu thế giới đến đây. Những vị cường giả này, bối phận có lẽ lớn đến mức ngay cả Huyền Vô Cực cũng không phân rõ được. Hầu hết họ đều là cường giả từ các thế hệ của Đại Huyền Hoàng Triều, vì một số lý do mà chọn bế quan trong tiểu thế giới, không hỏi thế sự, chỉ cầu chuyên tâm đột phá cảnh giới tu vi. Ngay lập tức, có đến mười mấy vị cường giả tụ tập lại, tất cả đều trung thành với Đại Huyền Hoàng Triều, khiến Diệp Phong và mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà vẫn còn nhiều cường giả chưa bị hắc ám năng lượng đồng hóa, nếu không thì phiền phức thật rồi, nhìn mười mấy vị cường giả hoàng thất trước mặt. Huyền Vô Cực trực tiếp biến trở lại hình dạng thật của mình, cất lời, các vị trưởng bối, ta là hoàng đế đương nhiệm của Đại Huyền Hoàng Triều, Huyền Vô Cực. Ta nghĩ tình hình hiện tại của Hoàng Triều, mọi người cũng đã biết. Lần này, Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta đang gặp phải một cơn nguy cơ chưa từng có. Ta triệu tập các vị trưởng bối đến đây, chính là để đối phó với tên hắc ám ma đế kia và bè lũ cường giả hắc ám ma tộc đã xâm nhập vào hoàng triều của chúng ta. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, một đám cường giả tiền bối của Đại Huyền Hoàng Triều đều lần lượt lên tiếng, sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ nền tảng của Đại Huyền Hoàng Triều. Bây giờ hoàng triều đã lâm vào nguy cơ lớn, chúng ta nhất định phải cống hiến một phần sức lực của mình. Tiếp theo hoàng đế bệ hạ nói làm thế nào, chúng ta sẽ làm thế đó. Thấy nhóm lão tiền bối hoàng thất này qua bao nhiêu năm vẫn trung thành tuyệt đối với Đại Huyền Hoàng Triều, Huyền Vô Cực không khỏi cảm khái, sau đó nói, dù thế nào đi nữa. Chúng ta hãy rời khỏi tiểu thế giới này trước, bởi vì thiên địa nguyên khí ở đây đã bị hắc ám năng lượng thẩm thấu, nếu các vị trưởng bối tiếp tục ở lại, chắc chắn sẽ bị hắc ám năng lượng gây hại. Đông đảo cường giả tiền bối nghe vậy đều gật đầu, lần lượt theo Huyền Vô Cực, cùng Thái Tử và Diệp Phong, bay nhanh ra khỏi tiểu thế giới, vì hành động của Diệp Phong. Huyền Vô Cực và Thái Tử vô cùng bí mật, nên hắc ám ma đế và tay sai của hắn trong Đại Huyền Hoàng Triều không hề phát hiện ra, vì vậy mọi người đã rất thuận lợi rời khỏi tiểu thế giới. Lúc này, một lão nhân mặc trường bào màu vàng trong nhóm mười mấy vị cường giả hoàng thất không khỏi gật đầu, hình như ra ngoài rồi quả thực cảm giác khác hẳn. Lúc trước ta tu luyện trong tiểu thế giới, quả thật có thể cảm nhận được trong thiên địa nguyên khí mà ta hấp thu có lẫn một loại năng lượng vô cùng khó chịu. Đó hẳn là hắc ám năng lượng do hắc ám ma đế thẩm thấu vào. Ra ngoài rồi, ta cảm thấy loại năng lượng khó chịu đó đã biến mất. Huyền Vô Cực nghe vậy lập tức gật đầu, không khỏi nói, lần này thật sự là may mắn có được vị tiểu huynh đệ Diệp Phong này. Nếu không nhờ Diệp Phong, e rằng chúng ta vẫn mù mịt, còn ta chắc vẫn bị hắc ám ma đế giam cầm trong bóng tối. Nghe Huyền Vô Cực nói, ánh mắt của mười mấy vị cường giả hoàng thất đều tập trung vào Diệp Phong. Rõ ràng, Nhóm cường giả này cũng đã nghe nói về sự tích của Diệp Phong, biết rằng chàng thiếu niên trông có vẻ bình thường này lại là một nhân vật cực kỳ lợi hại. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, vì ta đã hứa với Huyền Vô Cực tiền bối sẽ giúp ngài cứu vớt toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều, ta chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể. Lúc này, mọi người đã rời khỏi tiểu thế giới hoàng thất, đi ra bên ngoài. Diệp Phong thấy hai gã thị vệ cự linh thần thân hình vạm vỡ vẫn đang đứng ở lối vào. Tu vi của hai gã thị vệ này không hề yếu hơn bao nhiêu so với những vị cường giả tiền bối trong tiểu thế giới. Vì vậy, Diệp Phong lập tức nảy ra ý định, hai vị thị vệ tộc cự linh thần này và ta có duyên, ta cũng muốn mang họ rời đi. Huyền Vô Cực nghe vậy lập tức gật đầu, chuyện này ngươi tự quyết định là được. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp từ trên cao hạ xuống, đi đến trước mặt hai gã thị vệ cự linh thần. Hắn cất lời, hai người các ngươi có bằng lòng theo ta rời khỏi nơi này không? Hai gã thị vệ tộc cự linh thần lập tức cung kính đáp, chúng thần tự nhiên bằng lòng theo thiếu chủ, nhưng chúng thần còn có trách nhiệm bảo vệ toàn bộ tiểu thế giới. Diệp Phong lắc đầu, tiểu thế giới bây giờ đã không cần các ngươi bảo vệ nữa. Các ngươi cũng không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải bảo vệ nó. Hai gã thị vệ nghe vậy đều không hiểu, hỏi, thiếu chủ, ý của người là sao? Diệp Phong đáp, những người sống trong tiểu thế giới bây giờ, toàn bộ đều là những thành viên hoàng thất đã bị hắc ám năng lượng đồng hóa. Những vị tiền bối chưa bị đồng hóa đều đã theo chúng ta rời đi rồi. Nói rồi, Diệp Phong chỉ lên trời. Hai gã thị vệ cự linh thần kinh ngạc phát hiện, có đến mười mấy vị cường giả tiền bối trong tiểu thế giới đều đang tụ tập trên không trung. Diệp Phong nhìn hai gã thị vệ, nói tiếp, ta muốn mang các ngươi đi là vì ta cảm thấy hai người và ta có duyên. Mang các ngươi đi cũng là để cứu mạng các ngươi. Bởi vì nếu các ngươi không theo ta rời đi, không sớm thì muộn cũng sẽ bị hắc ám năng lượng đồng hóa. Vì hoàng đế của Đại Huyền Hoàng Triều bây giờ đã bị một tên hắc ám ma đế kinh khủng giả mạo. Hai gã thị vệ cự linh thần nghe được sự thật này, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi sâu sắc, không ngờ Đại Huyền Hoàng Triều hiện tại lại bị một tên hắc ám ma đế bí mật khống chế. Nhưng họ không hề nghi ngờ lời của Diệp Phong, vì Diệp Phong là người sở hữu huyết mạch cự linh thần, là người thừa kế của cự linh thần, lại còn được cự linh thần chi phủ công nhận. Nên Diệp Phong không cần phải nói dối. Hơn nữa, hiện tại đúng là có mười mấy vị cường giả tiền bối trong tiểu thế giới đang tụ tập trên không trung. Hai gã thị vệ cự linh thần lập tức gật đầu, chúng thần nguyện ý theo thiếu chủ, vì thiếu chủ mà cống hiến sức lực. Diệp Phong nghe vậy liền hài lòng gật đầu. Đối với hắn, tu vi của hai gã thị vệ cự linh thần này vẫn vô cùng kinh khủng. Lần trước có thể áp chế được họ hoàn toàn là nhờ vào uy nghiêm của cự linh thần chi phủ. Nếu có thể thu phục được hai gã thị vệ này, Diệp Phong chẳng khác nào có thêm hai siêu cấp cường giả trợ giúp. Dù sao tu vi của họ cũng không yếu hơn bao nhiêu so với các vị tiền bối trong hoàng thất, họ có thể trở thành người bảo vệ tiểu thế giới, đủ thấy thực lực của họ vốn đã vô cùng kinh khủng. Chưa kể huyết mạch của họ còn là huyết mạch cự linh thần mạnh nhất của Đại Huyền Hoàng Triều thời kỳ đầu. Một khi huyết mạch của họ được kích hoạt hoàn toàn, sẽ còn mạnh hơn bây giờ. Diệp Phong lập tức nói, các ngươi hãy theo ta. Sắp tới có lẽ sẽ có một trận chiến ác liệt với hắc ám ma đế, cho nên thực lực của các ngươi cần phải được nâng cao hơn nữa. Hai gã thị vệ cự linh thần nghe vậy liền cười khổ lắc đầu, bẩm thiếu chủ, huyết mạch cự linh thần của hai chúng thần gần như đã khai phá đến cực hạn. Thực lực của chúng thần trong 30 năm qua gần như không có bất kỳ tiến bộ nào. Diệp Phong mỉm cười, vỗ vai hai gã thị vệ, đó là trước khi các ngươi gặp được ta, nói rồi, Diệp Phong chỉ vào cự linh thần chi phủ sau lưng. Có cự linh thần chi phủ. Thánh khí của tộc cự linh thần ở đây, ta có thể giúp các ngươi tiếp tục khai phá huyết mạch cự linh thần trong cơ thể. Để các ngươi trong thời gian ngắn có được sự tiến bộ và tăng trưởng vượt bậc. Nghe Diệp Phong nói vậy, nụ cười khổ trên mặt hai thị vệ cự linh thần lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh sợ. Bọn họ biết, Diệp Phong sở hữu cự linh thần chi phủ, có lẽ thật sự có năng lực giúp họ khai phá huyết mạch cự linh thần trong cơ thể. Khiến tu vi của họ tiếp tục tăng tiến vượt bậc. Giờ phút này, hai thị vệ vừa kính sợ vừa cảm kích, vội vàng quỳ một gối xuống đất, cất giọng quả quyết, thuộc hạ thề sống chết trung thành với thiếu chủ, thấy hai người tỏ rõ lòng trung thành. Diệp Phong vô cùng hài lòng, nói, mau đứng lên, chúng ta rời khỏi đây ngay, nếu không có thể sẽ bị đám hắc ám ma tộc dưới trướng hắc ám ma đế phát hiện. Nghe vậy, hai thị vệ cự linh thần đều gật đầu, theo sau Diệp Phong bay thẳng lên không trung. Lúc này, Thái tử nhìn về phía Diệp Phong, thầm giơ ngón tay cái, không nhịn được nói, chúc mừng Diệp huynh thu được hai thị vệ trung thành và mạnh mẽ. hai vị thị vệ cự linh thần này ở Đại Huyền Hoàng Triều chúng ta tuyệt đối là những cường giả hạng nhất. Có họ bảo vệ, thực lực tổng hợp của Diệp huynh sẽ được tăng lên vượt bậc. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc chúng ta đối đầu với Hắc Ám Ma Tộc và Hắc Ám Ma Đế trong toàn cõi Đại Huyền Hoàng Triều sắp tới. Thái tử cũng gật đầu, hiện tại bất cứ cường giả nào nguyện ý gia nhập phe họ đều là sự trợ giúp cực lớn trong cuộc chiến chống lại Hắc Ám Ma Đế. Diệp Phong không chút do dự, lập tức dẫn mọi người bay nhanh ra khỏi tiểu thế giới này. Khi họ trở về Hoàng Cung, Huyền Vô Cực không nén được liền hỏi, Diệp Tiểu Hữu, bây giờ chúng ta tiếp tục ẩn náu trong điện của Thái tử, hay rời khỏi Đại Huyền Hoàng Triều, tìm một nơi khác để dừng chân? Nghe Huyền Vô Cực hỏi vậy, các vị cường giả tiền bối xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ Hoàng đế Đại Huyền Hoàng Triều lại hỏi ý kiến Diệp Phong về kế hoạch tiếp theo. Điều này khiến họ bất giác phải nhìn Diệp Phong bằng con mắt khác. Huyền Vô Cực đã coi trọng Diệp Phong đến vậy, chứng tỏ chàng trai trẻ này chắc chắn phi thường. Diệp Phong không chút do dự, đáp, chúng ta tốt nhất nên tìm một nơi ở bên ngoài. Chỉ có như vậy mới có thể từ từ phát triển thực lực. Hơn nữa, các vị tiền bối cần thời gian, ta cũng cần tiếp tục khai phá huyết mạch cho hai vị thị vệ cự linh thần để họ trở nên mạnh hơn. Những việc này đều cần một môi trường ổn định. Nếu ở trong Hoàng Cung Đại Huyền Hoàng Triều, rất có thể sẽ bị thuộc hạ của Hắc Ám Ma Đế giám sát. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, ngươi nói rất có lý, nhưng nếu tất cả chúng ta đều rời khỏi Hoàng Cung thì chắc chắn cũng sẽ gây nghi ngờ. Diệp Phong gật đầu, nhìn về phía Thái tử nói, tiếp theo đây, vẫn cần Thái tử tiếp tục trấn giữ Hoàng Cung, nắm bắt động tĩnh của Hắc Ám Ma Đế, đồng thời cố gắng không để đám thuộc hạ của hắn nghi ngờ chúng ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực lộ vẻ lo lắng. Thái tử một mình ở trong Hoàng Cung, chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Rõ ràng, Huyền Vô Cực cũng lo cho đứa con trai này. Nhưng Thái tử nghe Phụ Hoàng nói thế, liền kiên định đáp, Phụ Hoàng không cần lo cho con. Con ở trong Hoàng Cung tuyệt đối không có vấn đề gì. Nếu ngay cả thử thách này cũng không vượt qua được, tương lai làm sao con có thể kế thừa ngôi vị của Phụ Hoàng, cai quản toàn bộ Đại Huyền Hoàng Triều. Nghe những lời kiên định của Thái tử, vẻ lo lắng trong mắt Huyền Vô Cực tan biến. Thay vào đó là sự vui mừng. Người bước tới vỗ vai Thái tử, nói, con bây giờ đã thực sự trưởng thành rồi, thật tốt quá. Được, con cứ ở lại Hoàng Cung, ta tin con có đủ năng lực xử lý mọi chuyện, nói xong. Huyền Vô Cực cùng Diệp Phong dẫn theo một đám cường giả hoàng thất và hai thị vệ cự linh thần rời khỏi khu vực Hoàng Cung, thậm chí rời khỏi cả Hoàng Thành Đại Huyền. Tiến ra vùng hoang dã bên ngoài, Thái tử thì chọn ở lại, nội ứng ngoại hợp cùng Diệp Phong và Huyền Vô Cực, để có thể nắm bắt tình hình nội bộ Đại Huyền Hoàng Triều bất cứ lúc nào. Diệp Phong và Huyền Vô Cực dẫn theo nhóm cường giả hoàng thất rời khỏi Hoàng Thành, chọn một vùng hoang dã không quá xa làm cứ điểm. Diệp Phong nhìn vùng hoang dã mênh mông xung quanh, nói, chúng ta đào một căn cứ dưới lòng đất đi, nếu ở trên mặt đất thì quá dễ gây chú ý. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu đồng ý. Mọi người cùng nhau ra tay, chẳng mấy chốc đã đào xuyên không gian dưới lòng đất, dựng lên một căn cứ tạm thời. Sau khi sắp xếp chỗ ở cho hơn 10 vị cường giả hoàng thất, Diệp Phong và Huyền Vô Cực gặp riêng. Huyền Vô Cực hỏi, tiếp theo chúng ta nên phát triển như thế nào? Hiện tại, Huyền Vô Cực cũng không biết phải làm gì, nên chỉ có thể hỏi ý kiến Diệp Phong. Trải qua một thời gian tiếp xúc, người đã biết Diệp Phong là một thiên tài có cả mưu trí lẫn thực lực. Diệp Phong nhìn xung quanh rồi nói, Huyền Vô Cực tiền bối, tiếp theo ngài hãy huy động các vị cường giả tiền bối đi tìm kiếm tài nguyên tu luyện xung quanh. Như vậy vừa có thể giúp các vị tăng cường thực lực, cũng giúp ta có thêm tài nguyên để tu luyện, việc này có tác dụng rất lớn trong cuộc chiến chống lại Hắc Ám Ma Đế sau này. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, được, ta sẽ dẫn các cường giả hoàng thất đi khai quật tài nguyên tu luyện gần đây. Diệp Phong gật đầu nói tiếp, ta sẽ phụ trách khai phá huyết mạch cự linh thần cho hai vị thị vệ kia. Nghe vậy, Huyền Vô Cực lập tức gật đầu rồi đi sắp xếp, huy động các vị cường giả. Diệp Phong thì gọi hai thị vệ cự linh thần đến trước mặt mình. Lúc này, hai người vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn Diệp Phong, vì họ biết, thiếu chủ sắp khai phá huyết mạch cự linh thần trong cơ thể họ. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lấy cự linh thần chi phủ sau lưng ra, vận chuyển sức mạnh để kích hoạt nó. Ngay lập tức, ý chí của cự linh thần từ trong chiếc rìu hiện ra. Gần như ngay sau đó, một hư ảnh ý chí cự linh thần cao tới vạn trượng sừng sững xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Hai thị vệ cự linh thần tuy cũng cao lớn, thân hình hơn 10 mét, nhưng trước hư ảnh ý chí này lại trông nhỏ bé như con kiến. Diệp Phong liền nói, tiếp theo, hãy để ý chí cự linh thần trong cự linh thần chi phủ giúp các ngươi kích hoạt triệt để huyết mạch cự linh thần trong cơ thể. Nghe vậy, hai thị vệ vô cùng kích động, nói, đa tạ thiếu chủ ban thưởng. Diệp Phong chỉ nhìn về phía hư ảnh ý chí cự linh thần, cất lời, xin hãy giúp hai vị thị vệ này cải tạo huyết mạch, kích phát tiềm năng thực sự của huyết mạch cự linh thần trong cơ thể họ. Hư ảnh ý chí cự linh thần gật đầu, đưa ra một bàn tay khổng lồ, bao trùm lên đỉnh đầu hai thị vệ. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh cự linh thần vô cùng tinh thuần được rót vào cơ thể họ. Gần như ngay sau đó, hai thị vệ cảm nhận được một luồng thần lực cự linh thần khủng bố đồng nguyên dung hợp vào cơ thể, khiến họ cảm thấy bản chất sinh mệnh của mình dường như sắp lột xác. Cùng lúc đó, họ phát hiện thân thể mình đang phình to nhanh chóng, từ hơn 10 mét ban đầu biến thành cao tới mấy trăm mét, trông như hai người khổng lồ nhỏ của thời viễn cổ. Ồ, thấy cảnh này, Diệp Phong cũng lộ vẻ hài lòng. Sau khi huyết mạch của hai thị vệ cự linh thần được kích hoạt triệt để, thân hình họ lập tức phình to gấp mấy chục lần. Không chỉ vậy, sức mạnh, tu vi và độ bền của cơ thể họ cũng được tăng cường vượt bậc. Sau khi quá trình cải tạo hoàn tất, hai thị vệ lộ vẻ kích động và mừng rỡ. Họ lập tức đến trước mặt Diệp Phong, quỳ một gối xuống, vô cùng phấn khích nói, thiếu chủ, chúng thần đã hoàn toàn lột xác. Có thể cảm nhận được huyết mạch cự linh thần trong cơ thể đã được kích hoạt triệt để. Diệp Phong không chút do dự, đeo lại cự linh thần chi phủ lên lưng, chàng nhìn hai thị vệ cao tới mấy trăm mét trước mặt. Hài lòng nói, sau khi được ý chí cự linh thần giúp cải tạo thân thể và huyết mạch, thực lực của các ngươi đã tăng lên gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Tiếp theo, hy vọng các ngươi có thể tận lực giúp ta đối phó với đám hắc ám ma tộc ở Đại Huyền Hoàng Triều. Nghe vậy, hai thị vệ cự linh thần đồng thanh gật đầu, vâng, thưa thiếu chủ. Vút, đúng lúc này, Huyền Vô Cực từ xa bay tới, nói, Diệp Tiểu Hữu, mau đến xem thử. Mấy vị lão tiền bối hoàng thất trong lúc khai quật tài nguyên tu luyện đã phát hiện một ngôi mộ cổ. Ngôi mộ này nằm giữa hoang dã, không rõ là của ai, nhưng bên trong có một trận pháp vô cùng đáng sợ bảo vệ lối vào. Trận pháp cổ này, ngay cả các lão tiền bối hoàng thất chúng ta cũng không thể phá vỡ, nên ta nghĩ ngôi mộ này chắc chắn phi thường. Trận pháp đó chúng ta không phá được, đành phải nhờ Diệp Tiểu Hữu đến xem sao. Trước đây, Huyền Vô Cực đã từng chứng kiến Diệp Phong có nghiên cứu đặc biệt về trận pháp, có thể đi qua các loại trận pháp mà không hề hấn gì. Vì vậy, khi gặp phải vấn đề nan giải này, người lập tức nghĩ đến việc tìm Diệp Phong giúp đỡ. Mặc dù trong mắt các cường giả, Diệp Phong chỉ là một thanh niên, tu vi kém xa họ, nhưng các loại năng lực của chàng lại vô cùng thần kỳ. Giờ phút này, Diệp Phong nghe nói các cường giả hoàng thất phát hiện một ngôi mộ cổ trong hoang dã, tự nhiên cũng rất vui mừng. Một ngôi mộ được bảo vệ bởi trận pháp kinh khủng như vậy, chắc chắn là của một đại nhân vật thời viễn cổ, bên trong hẳn có rất nhiều tài sản mà người đó để lại. Diệp Phong đương nhiên muốn đến xem, biết đâu có thể nhận được cơ duyên tạo hóa lớn, giúp thực lực của mình lại một lần nữa tăng tiến. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho cuộc chiến chống lại Hắc Ám Ma Đế và các cường giả Hắc Ám Ma tộc ở Đại Huyền Hoàng Triều sau này. Hơn nữa, Diệp Phong biết rõ, lần này đối đầu với Hắc Ám Ma Đế của Đại Huyền Hoàng Triều chắc chắn là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. Vì vậy, nếu thực lực tu vi của mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tình cảnh sau này cũng sẽ an toàn hơn. Dù sao cũng không ai biết, hành động lần này có thất bại hay không. Diệp Phong đã chuẩn bị cho mọi tình huống, chàng không tự tin và cuồng vọng đến mức cho rằng họ nhất định sẽ thành công. Trong sâu thẳm, chàng đã dự liệu cả khả năng thất bại. Vì vậy, trong giai đoạn chuẩn bị này, Diệp Phong tự nhiên sẽ cố gắng hết sức để nâng cao thực lực bản thân. Chàng không chút do dự, lập tức theo Huyền Vô Cực bay nhanh đến ngôi mộ cổ mà các cường giả hoàng thất phát hiện. Khi Diệp Phong đến lối vào ngôi mộ, chàng lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt đất hiện ra một khu di tích viễn cổ rộng lớn, ở trung tâm khu di tích này, các cường giả hoàng thất đã đào ra một khoảng không gian ngầm rộng lớn. Diệp Phong có thể cảm nhận rõ một luồng hơi thở cổ xưa, tang thương tỏa ra từ khu di tích dưới lòng đất này. Chàng thậm chí có thể ngửi thấy trong không khí có một luồng khí tức sức mạnh từ thời Hồng Hoang viễn cổ. Ồ, điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được nói, chủ nhân ngôi mộ cổ này, e rằng là một tồn tại từ thời Hồng Hoang viễn cổ. Ta cảm nhận được một luồng khí tức nguyên thủy của thời Hồng Hoang trong không khí xung quanh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Huyền Vô Cực lộ vẻ thán phục, nói, cảm giác của ngươi quả thực vô cùng lợi hại. Ngôi mộ cổ này đúng là di sản từ thời Hồng Hoang viễn cổ. Chúng ta đã tìm thấy niên đại xây dựng ngôi mộ này trên bia mộ, đã cách ngày nay mấy chục vạn năm. Vì vậy, chúng ta rất muốn mở ngôi mộ này ra, bên trong nhất định có cơ duyên tạo hóa vô cùng giá trị. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, yên tâm đi, chỉ cần là trận pháp, ta đều có thể nhìn thấu và đi qua an toàn. Huyền Vô Cực lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong từ trên cao hạ xuống. Lúc này, Diệp Phong thấy ở lối vào ngôi mộ cổ, có hơn 10 vị lão tiền bối hoàng thất đang đứng. Rõ ràng, họ đều đã được huy động đến đây để phá giải trận pháp bảo vệ ngôi mộ này, nhưng đều không thành công. Diệp Phong đến trước trận pháp, trực tiếp vận chuyển thiên địa chi nhãn. Trong chớp mắt, chàng lập tức nhìn thấu mạch lạc vận hành của trận pháp. Diệp Phong không chút do dự, đi thẳng về phía trận pháp cổ xưa đang bảo vệ ngôi mộ. Hà, thấy Diệp Phong cứ thế đi thẳng vào trận pháp, đám lão tiền bối hoàng thất đại huyền hoàng triều lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Một vị lão tiền bối hoàng thất mặc hoàng bào, không nhịn được nói, tiểu tử, ngươi định cứ thế đi vào trận pháp sao? Ngươi sẽ mất mạng trong nháy mắt đấy. Nghe vậy, Huyền Vô Cực mỉm cười, nói, các vị trưởng bối, cứ tin tưởng Diệp tiểu hữu đi. Hắn đã làm vậy, chắc chắn có nắm chắc. Nghe Huyền Vô Cực nói, các vị lão tiền bối hoàng thất đều mang ánh mắt kinh dị, nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn xem thử chàng có thật sự thần kỳ như lời Huyền Vô Cực nói không. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong bước vào trận pháp, không hề gây ra bất kỳ phản công nào của trận pháp, ngược lại còn đi lại an toàn bên trong. Cái gì? Thấy cảnh này, đám cường giả tiền bối hoàng thất đại huyền hoàng triều đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc. Họ không ngờ một thanh niên trẻ tuổi như Diệp Phong, tu vi thấp hơn họ rất nhiều, lại có thể bình an vô sự đi qua trận pháp cổ xưa này. Điều này thực sự khiến người ta cảm thấy không thể tin nổi. Diệp Phong sau khi đi qua trận pháp, lập tức nhìn lại phía sau, nói, mọi người cứ theo quỹ đạo của ta mà vào, tuyệt đối sẽ không bị trận pháp công kích. Nghe vậy, Huyền Vô Cực và đám lão tiền bối hoàng thất đều gật đầu. Họ theo bước chân và quỹ đạo của Diệp Phong, đi qua trận pháp, cuối cùng cũng tiến vào khu vực bên trong ngôi mộ cổ. Lúc này, Diệp Phong thấy bên trong ngôi mộ cổ có mấy con đường cổ xưa. Chàng sở dĩ để các cường giả đại huyền hoàng triều đi theo, cũng là vì ngôi mộ này là di sản từ thời Hồng Hoang, chắc chắn có hung hiểm vô cùng lớn, không chỉ đơn giản là trận pháp. Vì vậy, nếu gặp phải nguy hiểm khủng khiếp nào đó, các siêu cấp cường giả đại huyền hoàng triều này có thể bảo vệ chàng. Diệp Phong cất lời, chúng ta nên đi con đường nào? Nghe Diệp Phong hỏi, đám lão tiền bối hoàng thất đều có chút do dự, vì họ cũng không biết nên đi con đường nào. Huyền Vô Cực lúc này lên tiếng, nơi này có tổng cộng 3 con đường, chúng ta chia làm 3 ngả, mỗi con đường đều thăm dò một lượt, không thể bỏ sót bất kỳ cơ duyên tạo hóa nào. Nghe Huyền Vô Cực nói, đám lão tiền bối hoàng thất đều gật đầu đồng ý. Huyền Vô Cực nhìn qua hơn 10 vị lão tiền bối, nói, các vị trưởng bối, các vị chia làm 2 nhóm, đi vào 2 con đường. Ta và Diệp Tiểu Hữu sẽ đi riêng con đường thứ 3. Nghe vậy, đám lão tiền bối hoàng thất không từ chối, chia làm 2 nhóm, đi vào 2 con đường. Con đường thứ 3, Huyền Vô Cực chọn đi cùng Diệp Phong. Diệp Phong cũng rất hài lòng với sự sắp xếp này. Chàng biết rõ, trong ngôi mộ cổ từ thời Hồng Hoang này, tuyệt đối ẩn chứa nguy hiểm vô cùng khủng khiếp. Nếu chỉ có một mình chàng, chắc chắn không thể thăm dò. Nhưng bây giờ có Huyền Vô Cực, một đại nhân vật lừng lẫy, ở bên cạnh bảo vệ, đối với Diệp Phong mà nói, đây tuyệt đối là một điều rất tốt. Diệp Phong và Huyền Vô Cực một mình đi vào con đường thứ 3, nhanh chóng tiến về phía cuối. Lúc này, Diệp Phong thấy trên vách tường của con đường này, có khắc rất nhiều văn tự cổ xưa. Huyền Vô Cực cũng chú ý tới, nói, những văn tự này hình như là văn tự của yêu tộc cổ đại. Nhưng ta không nhận ra. Diệp Tiểu Hữu, ngươi có biết không? Diệp Phong đáp, ta cũng không biết. Nghe vậy, Huyền Vô Cực kinh ngạc cười một tiếng, có chút trêu chọc, dưới gầm trời này lại có thứ ngươi không biết sao? Diệp Phong nghe Huyền Vô Cực nói, cũng mỉm cười, đáp, ta thủ đoạn quả thực có nhiều, nhưng cũng không thể nào là toàn năng được. Nói đến đây, Diệp Phong đột nhiên phát hiện những văn tự yêu tộc cổ trên vách tường, lúc này lại đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hơn nữa, những văn tự này còn bắt đầu trở nên méo mó. Hà, thấy sự thay đổi này, Diệp Phong lập tức biến sắc, không nhịn được nói, ngôi mộ cổ này tuyệt đối đã xảy ra biến hóa không rõ nào đó vì chúng ta tiến vào. Huyền Vô Cực lúc này cũng thấy sự thay đổi, lập tức nói, xem ra chúng ta phải tăng tốc. Bên trong ngôi mộ cổ này chắc chắn đã xảy ra biến hóa đặc biệt, có thể cực kỳ nguy hiểm. Diệp Phong gật đầu, lập tức cùng Huyền Vô Cực bay nhanh về phía cuối con đường. Muốn nhanh chóng đến xem rốt cuộc có cái gì. Phải nói, con đường này dài vô cùng, sau nửa canh giờ, Diệp Phong và Huyền Vô Cực mới cuối cùng đến được khu vực cuối cùng. Khi họ bước ra khỏi con đường, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Chỉ thấy ở cuối con đường thứ ba, hiện ra một tòa cung điện dưới lòng đất vô cùng to lớn. Trong cung điện này, đặt một chiếc quan tài màu hoàng kim, xung quanh tất cả kiến trúc, trang trí và bố cục đều trông vô cùng xa hoa. Giờ phút này, Diệp Phong lập tức chú ý đến chiếc quan tài hoàng kim trong cung điện khổng lồ, nói, Huyền Vô Cực tiền bối, xem ra chúng ta đã chọn đúng con đường. Nơi này nối liền với lăng mộ của chủ nhân ngôi mộ năm xưa. Chiếc quan tài hoàng kim này hẳn là nơi chôn cất của người đó. Chúng ta có muốn qua xem thử không? Huyền Vô Cực gật đầu, nói, đương nhiên phải đi xem. Lúc này, trong giọng nói của Huyền Vô Cực tràn đầy tự tin, dù sao người hiện tại đã hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa còn là bá chủ của một thế lực cấp bá chủ trên đại lục Trung Châu của Vạn Yêu Giới Diện, một đời kiêu hùng, thực lực vô cùng khủng bố. Diệp Phong lúc này tự nhiên cũng tin tưởng vào thực lực của Huyền Vô Cực, lập tức gật đầu, cùng người đi nhanh về phía chiếc quan tài hoàng kim trong cung điện. Két, két, nhưng ngay khi họ vừa đặt chân vào không gian dưới lòng đất này, nắp của chiếc quan tài hoàng kim lại bắt đầu rung lên, dường như có thứ gì đó đáng sợ sắp từ trong quan tài chạy ra. Giờ phút này, nhìn chiếc quan tài hoàng kim rung động dữ dội, nắp quan tài dường như sắp bị một luồng sức mạnh cường đại nào đó hất tung, cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều lộ vẻ kinh ngạc. Dường như họ không ngờ chủ nhân ngôi mộ từ thời hồng hoang này lại vẫn còn sống. Huyền Vô Cực cất lời, có lẽ là thi biến. Diệp Phong gật đầu, chúng ta nên lùi xa một chút. Huyền Vô Cực lắc đầu, cười nói, không cần thiết. Nói rồi, người trực tiếp bước nhanh về phía chiếc quan tài hoàng kim. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt cũng lóe lên, lập tức đi theo. Phải thừa nhận, nếu chỉ có một mình, Diệp Phong chắc chắn sẽ hành động cẩn trọng hơn. Nhưng Huyền Vô Cực vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Người là một nhân vật lừng lẫy trên đại lục Trung Châu, chỉ đứng sau những tồn tại cổ xưa như Hắc Ám Ma Đế. Vì vậy, tân là một tuyệt đại kiêu hùng, Huyền Vô Cực tự nhiên không sợ những thứ này, trực tiếp tiến về phía chiếc quan tài đang rung động. Trên người Huyền Vô Cực cũng tỏa ra một luồng khí tức vô cùng kinh khủng, mênh mông như biển lớn, hùng vĩ như núi cao, cho người ta một cảm giác nặng nề, bao la. Diệp Phong lúc này cũng có thêm lòng tin, lập tức đi theo Huyền Vô Cực về phía chiếc quan tài hoàng kim. Có một siêu cấp cường giả như Huyền Vô Cực ở bên cạnh, lá gan của Diệp Phong tự nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Huyền Vô Cực nhìn chiếc quan tài vẫn đang rung động trước mặt, khẽ mỉm cười, nói, xem ra bên trong không phải là một cường giả đã thi biến. Nếu là vậy, hắn đã sớm hất tung nắp quan tài tấn công chúng ta rồi, nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa phá được sự trói buộc của quan tài, chứng tỏ chủ nhân bên trong hoặc là vô cùng yếu ớt. Hoặc là chưa hoàn toàn thi biến, chỉ mới thi biến một phần nên sức mạnh còn nhỏ yếu, chẳng qua là bị chúng ta đột nhập vào mộ thất nên đã thức tỉnh sớm hơn dự định. Nghe Huyền Vô Cực nói vậy, Diệp Phong gật đầu, đáp, ta đồng ý với quan điểm của tiền bối. Ta cũng cảm thấy, nếu bên trong thật sự là thi thể của cường giả viễn cổ đã thi biến, hắn đã sớm lao ra giết chúng ta rồi. Nhưng đến giờ, quan tài vẫn chỉ rung động, điều này đã nói lên rất nhiều vấn đề. Diệp Phong không nhịn được hỏi, Huyền Vô Cực tiền bối, chúng ta có nên trực tiếp mở chiếc quan tài hoàng kim này ra không? Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, ánh mắt toát lên sự tự tin mạnh mẽ, nói, đương nhiên. Vút, nói xong, người vươn tay ra, trong nháy mắt đã hất tung nắp quan tài. Ngay sau đó, thứ bên trong quan tài khiến cả Diệp Phong và Huyền Vô Cực đều lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì bên trong không phải là một thi thể cường giả viễn cổ đã thi biến như họ dự đoán, mà là một phôi thai của một chủng tộc nào đó, trông có vẻ chưa hoàn toàn thành thục. Phôi thai này dường như đã được nuôi dưỡng trong quan tài suốt thời gian qua, sự rung động ban nãy cũng chính là do nó gây ra. Huyền Vô Cực lúc này lộ vẻ bừng tỉnh, nói, chẳng trách chiếc quan tài hoàng kim này rung động yếu ớt như vậy, ngay cả nắp quan tài cũng không mở nổi. Hóa ra bên trong chỉ là một phôi thai đang được nuôi dưỡng. Diệp Phong nhìn chằm chằm phôi thai trong quan tài, ánh mắt đầy nghi hoặc, hỏi, Huyền Vô Cực tiền bối, theo lý mà nói. Bên trong chiếc quan tài hoàng kim này phải là thi thể của chủ nhân ngôi mộ, một siêu cấp cường giả thời hồng hoang. Tại sao bên trong lại là một phôi thai trông có vẻ chưa hoàn toàn trưởng thành của một chủng tộc không rõ? Lại được đặt trong một chiếc quan tài hoàng kim như thế này, thật sự có chút kỳ lạ. Lúc này, Huyền Vô Cực đột nhiên ngồi xổm xuống, nhìn xung quanh quan tài, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, nói, Diệp tiểu hữu, mau đến xem. Diệp Phong cũng đầy tò mò, lập tức ngồi xuống, nhìn xung quanh. đây là Diệp Phong phát hiện, xung quanh phôi thai, trên thành quan tài, lại có từng mảnh vụn trông như da của một sinh vật nào đó lột ra, chất đống ở xung quanh, thấy cảnh này. Diệp Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm phôi thai, nói, Huyền Vô Cực tiền bối, phôi thai này chẳng lẽ chính là chủ nhân của ngôi mộ năm xưa? Trải qua mấy chục vạn năm lột xác, không ngừng tái sinh mà thành. Huyền Vô Cực gật đầu, ánh mắt cũng trở nên thú vị, nói, vào thời cổ đại, nhiều cường giả không thể đạt được sự vĩnh sinh, nên đã nghĩ ra những cách khác để có thể sống sót qua hàng chục vạn năm, đó chính là không ngừng lột xác, không ngừng tái sinh. Để phôi thai mới của mình được nuôi dưỡng từ trong thi thể già cỗi. Như vậy là có thể hoàn thành việc lột xác không ngừng. Diệp Phong nói, nhưng như vậy, chẳng khác nào sinh ra một phôi thai mới, một sinh mệnh mới, hẳn là sẽ không còn ký ức của đời trước nữa. Huyền Vô Cực gật đầu, nói, nếu chỉ đơn thuần nuôi dưỡng ra một phôi thai mới, chắc chắn sẽ không có ký ức kiếp trước. Nhưng chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn đã để lại thứ gì đó, có thể khi phôi thai mới của hắn xuất hiện, sẽ truyền ký ức năm xưa vào. Như vậy, hắn chẳng khác nào đã hoàn toàn trùng sinh. Nói rồi, Huyền Vô Cực nhìn xung quanh, đột nhiên phát hiện trên trần nhà phía trên chiếc quan tài hoàng kim, có treo một quả cầu thủy tinh trông vô cùng cổ xưa. Huyền Vô Cực khẽ mỉm cười, nói, chân tướng đã rõ. Ngôi mộ này, hẳn là nơi chủ nhân của nó năm xưa chọn để nuôi dưỡng lại phôi thai mới, còn ký ức của hắn có lẽ được lưu giữ trong quả cầu thủy tinh trên kia. Nói xong, Huyền Vô Cực lập tức vươn tay, trong nháy mắt đã hái quả cầu thủy tinh treo trên trần nhà xuống, cầm trong tay. Lúc Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.